Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 526 Quỷ Hút Máu, Hảo Ý. Tyrion làm chút xuống công ty Umbrella nhiều năm tâm huyết với một thân sinh hóa binh khí. Xác thật là nhân loại tế bào cùng sinh hóa virus hoàn mỹ kết hợp đại biểu. Tyrion tàn sát hiệu suất cực cao. Tự thân lực phòng ngự cũng cực kỳ cường đại, súng lục, súng trường, súng tự động, lựu đạn phát xạ khí, hỏa diễm phun ra khí. Murad gia tộc vì dự phòng Bella đánh bất ngờ, âm thầm làm đại lượng chuẩn bị. Hiện giờ này đó chuẩn bị toàn bộ ném tới Tyrion trên người. Không thể nói là lãng phí, chỉ là hiệu quả xa xa không bằng bọn họ mong muốn, những người này đương được với một câu dũng mãnh. Đánh giá, bọn họ mỗi người tự hiện thần thông, cũng tiêu phí không ít tâm tư. Cuối cùng càng là khai ra tới tam chiếc xe nâng chuyển hàng hóa. Từ ba cái góc độ đem Tyrion đỉnh ở góc tường. Ý đồ dựa vào máy móc lực lượng đem Tyrion vây khốn. Lúc sau tập hỏa đánh chết, đừng nói là xe nâng chuyển hàng hóa. Chính là xe tăng rơi xuống Tyrion trong tay đều có thể ném đi, hung ác Tyrion hai tay dùng sức. Đỉnh rất nhiều viên đạn tập kích, ném đi xe nâng chuyển hàng hóa, cũng đem lão Murad thân đệ đệ một quyền đánh bạo, có tử chiến không lùi. Tự nhiên cũng có tham sống sợ chết, bọn họ tự cho là đắc kế, thừa dịp đại bộ phận người hỗ trợ hấp dẫn Tyrion lực chú ý, chuẩn bị lặng lẽ rời đi chiến trường. Kết quả chính là có một cái tính một cái, đều bị Tyrion đuổi theo đi đánh chết. Hắc, lão huynh, còn nhớ rõ ta sao? Ta tới cứu các ngươi. Bella thừa dịp Tyrion hấp dẫn lực chú ý thời điểm, tìm được rồi bị bọn họ giam giữ ở tầng hầm ngầm lão đặc công Brian cùng hắn thê tử. Ở hiện trường cũng không có nhìn đến ác ma cùng quỷ hút máu dấu hiệu. Nàng có điểm không rõ này ý nghĩa cái gì, nhưng vẫn là quyết định trước đem lão đặc công bọn họ cứu đi. Kim bị ta đưa đến đại sứ quán. Các ngươi có thể đi bên kia tìm người. Đương nhiên, tốt nhất miễn bàn tên của ta. Bella hộ tống hai người rời đi Albany người cứ điểm. Nàng hiện tại không lớn không nhỏ là cái danh nhân. Một khi bại lộ, sẽ phi thường phiền toái. Lão đặc công biểu tình nghiêm túc. Ta minh bạch nặng nhẹ. Yên tâm, cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta vợ chồng cùng nữ nhi. Ta thiếu ngươi một cái mệnh. Bella tiễn đi lão đặc công phu thê. Đêm nay nàng bên này rất bận. Lần trước Paris huyết án rõ ràng liền không kinh sợ trụ này băng ra hòa. Hôm nay cần thiết sát càng nhiều người. Cần thiết đem nhóm người này lái buôn nhổ cỏ tận gốc mới được. Đêm đó chiến đấu ở rạng sáng 3 giờ. Kết thúc, Murad gia tộc liền trọng súng máy đều dùng tới. Chiến quả chính là đánh nát Tyrion quần áo. Năm đời Tyrion cho dù mất đi ức chế phục cũng sẽ không mất khống chế. Ở Bella bên này phát ra lui lại mệnh lệnh sau, hai cái Tyrion trong cơ thể T-Virus một lần nữa lâm vào ngủ đông trạng thái. Lần nữa bị cất vào phong kín khoang mang đi, Bella cất bước đi vào giường như bị một tầng huyết tương bao vây đình viện, làm lơ rất nhiều tử trạng thê thảm vô cùng thi thể. Đi vào bị đánh gãy một chân lão Murad trước người, nàng dọn một thanh ghế dựa. Ngồi ở lão nhân chính phía trước, biết ta là ai sao? Xem ngươi ánh mắt giống như biết. Đến đây đi, cùng ta nói trong đó nội tình đi. Lão Murad đầy mặt hung ác nham hiểm. Cho dù bị đánh gãy chân, hắn vẫn là ngẩng đầu. Giống như bọn họ buôn bán nữ nhân là một kiện quang vinh mà thần thánh nhiệm vụ giống nhau, ta biết. Ngươi, ta không sợ ngươi. Lão Murad gắt gao trừng mắt nàng. Ta càng biết ngươi có cái hai tuổi muội muội. Yên tâm, ta không sợ chết, người nhà của ta sẽ vì ta báo thù. Bọn họ cũng sẽ hảo hảo đối đãi người nhà của ngươi. Bella thật là bị gia hỏa này âm ngoan kinh ngạc. Một thanh, đều đến này nông nỗi. Còn cùng ta buông lời hung ác đâu. Này đã không phải không thấy quan tài không đổ lệ vấn đề. Gia hỏa này trong lòng tất cả đều là ác niệm. Nào đó trình độ thượng nói. Những người này cùng ác ma cũng chưa khác nhau. Ác ma nói rõ tư thế. Chúng ta chính là hư. Chính là giảo hoạt. Trời sinh. không có biện pháp, mà này đó khoác ra người ra hỏa đâu. Ở Bella xem ra bọn họ so ác ma còn hư, nàng lấy ra một cái máy tính bảng. Bella ý bảo lão Murat xem màn hình, liền thấy nhiều ăn mặc Albany quân trang binh lính cùng cảnh. Sát vọt vào một ngọn núi ao chỗ thôn trấn. Thôn trấn nội vô luận là cường tráng tráng hán vẫn là bao khăn trùm đầu tay cầm súng tự động tuổi. Già phụ nữ đều ở điên cuồng chống cự. Bất quá bọn họ nhân số quá ít. Cuối cùng vẫn là bị quân chính quy trấn áp ở, ngươi. Lão Murat hung tợn mà nhìn nàng, Bella vươn một bàn tay. Chỉ vào hắn, ta cấp Albany quân đội quyên giúp một đám vũ khí trang bị. Còn cấp mấy cái mấu chốt nhân vật tặng một chút tiền trinh. Người Albany huynh đệ liền đem ngươi bán. Ngươi biết người Murat gia tộc giá trị bao nhiêu tiền sao? Ta đều thực ngoài ý muốn. Mới 500 vạn. Ngươi vì này kiêu ngạo, thực tế chó má không phải Murat gia tộc đã không có. Kỳ thật những cái đó Albany quân chính quy còn ở Murat gia tộc tìm được rồi số lượng càng nhiều. Tiền mặt, thỏi vàng cùng châu báu. Bella rất rõ ràng những việc này. Nàng bất quá là vì những người đó chó cắn chó cung cấp một cái lấy cớ mà thôi, mắt thấy lão nhân mặt. Như màu đất, nàng cười lạnh một tiếng. Cho rằng không mở miệng ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Ấu chỉ, hoàn toàn đánh nát lão Murat tín niệm sau. Bella tay phải giò ra. Một chưởng đánh vào lão nhân ngực, lão nhân chỉ cảm thấy chính mình biến nhẹ. Giây tiếp theo hắn thấy được một khối cùng chính mình giống nhau như đúc thân thể ngã trên mặt. Đất, hắn dương miệng. Lại phát hiện chính mình phát không ra nửa điểm thanh âm, Bella lần nữa duỗi tay. Mạnh mẽ đọc lấy hắn ký ức, một phút sau, lão Murat linh thể bị nàng hoàn toàn nghiền nát, trái tim cùng đại não cũng cắt bổ hai thương, Bella mặt âm trầm. Tâm tình phi thường không xong, lão Murat phía sau cũng có người duy trì. Hắn không biết đối phương tên, chỉ biết là cái người Nga, rất có tiền, những cái đó ngắm bắn Bella tay súng chính là cái này người Nga thủ hạ, một cái trốn tránh ở nơi tối. Tâm kẻ thần bí, tham chiếu Edward, Cullen trải qua, Bella cho rằng cái này người Nga đến từ tương lai tỷ lệ rất cao, một ngày sau. Quỷ hút máu Alice, Cullen cũng vì nàng tìm hiểu ra tiến thêm một bước tin tức này làm Bella tức giận. Nàng tạm thời gác lại truy tra Nga phú hào sự, chuẩn bị toàn lực tiêu diệt quỷ hút máu, thật sự. Ta thực xin lỗi. Từ ta cá nhân góc độ khẳng định không hy vọng xuất hiện loại sự tình này. Ngươi là cái bạn tốt. Nhưng là, Cullen gia tộc không thể tiếp tục thâm nhập điều tra chuyện này. Chúng ta có tộc đàn lập trường. Xin lỗi, Bella, nữ quỷ hút máu đối nàng liên thanh xin lỗi. Đem tự thân tư thái bãi thật sự thấp, Bella sẽ không giận chó đánh mèo bằng hữu. Tuy là nàng luôn luôn bình tĩnh. Lần này vẫn là hít sâu nửa ngày mới đem kia khẩu ác khí áp đi xuống, không quan hệ. Này cùng ngươi không quan hệ. Cùng Cullen gia tộc cũng không quan. Ta thật không biết những cái đó quỷ hút máu lại là như vậy coi trọng ta. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói, vòng đi vòng lại một vòng lớn. Sự tình tựa hồ lại về tới nguyên điểm, những cái đó quỷ hút máu muốn làm gì? Rất đơn giản, quỷ hút máu một phen, hảo ý. Muốn cho nàng gia nhập chính mình trận doanh, liền cùng Tống Giang coi trọng Tần Minh không sai biệt. Lắm, ta thưởng thức ngươi, cho nên muốn cùng ngươi làm huynh đệ, làm bằng hữu. Quỷ hút máu coi trọng Bella thân thể cùng tiềm lực. Bọn họ muốn giết chết Bella, lúc sau lợi dụng sơ ủng phương thức, đem nàng chuyển hóa thành quỷ hút máu. Hết chương.